Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Đông ngoắc ngoắc cái đuôi. Cúi đầu bắt đầu ăn lên. Nó ăn thời điểm không có làm kia đều là. Mà là rất nhã nhặn chỉ ăn trong chén. Sau khi ăn xong xung quanh cũng là sạch sẽ tinh tươm. Không thấy có đồ ăn cặn bã lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung cùng Minh Châu lại nhìn ngây người. Con hàng này phía trước ăn đồ ăn lúc cũng không phải như vậy văn tĩnh a. Này làm sao một đêm trôi qua liền biến thành người khác. Không, thay đổi chó đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cơm nước xong xuôi. Cẩu Tử liền trở về chính mình trong ổ, bắt đầu đùa bỡn gấu con. Chỉ chốc lát sau, chuông cửa vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Đông vểnh lỗ tai lên, nửa đứng thẳng người lên, khẳng định là Phỉ Phỉ đến. Đông Đông mau tới, người tiểu đồng bọn đang muốn tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung một bên hô hào đi một bên mở cửa. Gâu gâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Đông lập tức đi ra ngoài. Đương nhiên cũng không có quên cắn chính mình gấu nhỏ. Này, buổi sáng tốt. Ta mang theo Đang Đang tới tìm các ngươi chơi. Đông Đông mau nhìn đến người nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa chính là Chu Tuệ Phì. Trong ngực nàng ôm Đang Đang, cửa vừa mở ra nàng liền thấy Đang chạy trốn Đông Đông. Không chịu được cười nói, sau đó liền để xuống Đang Đang. Đang Đang meo một phen, hướng Đông Đông đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoan nghênh Phỉ Phỉ, đến vào nhà ngồi đi. Linh Lung cười nói, thật, à, Đông Đông trong miệng chính là cái gì? Là nó đồ chơi sao? Chu Tuệ Phì có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đông Đông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lời này là hỏi Linh Lung. Linh Lung nghe vậy đang muốn trả lời. Sau đó liền gặp được nhường nàng ngạc nhiên một màn. Đông Đông cúi đầu xuống. Đem gấu nhỏ phóng tới trên mặt đất. Nhìn xem Chu Tuệ Phì. Sau đó móng vuốt hướng phía trước đẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như đang nói, đến, để ngươi nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oa, Đông Đông có thể nghe hiểu ta ai. Đây cũng quá lợi hại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.